Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3455, chương 3460, tứ đại phái người. Ai, thiên cung tuyển bạt, hà sâm nghiêm, lại thiên tài đông đảo, ta bất quá chỉ là bảy kiếp cảnh, lại có tư cách gì bước vào thiên cung, chú ý không chung khẽ lắc đầu, đối với thiên cung. Hiển nhiên tâm chỉ hướng tới nhưng lại không ôm hy vọng. Chỉ vì tiến vào thiên cung, thật sự là khó như lên trời. Thiên cung tuyển bạt, Hạ Minh nghe vậy, cũng không nhịn được tâm ý nhất động. Liền nói ngay, thiên cung tuyển bạt tại khi nào? Trăm năm về sau, trăm năm, Hạ Minh cau mày, là tiền bối. Thiên cung mỗi mấy trăm năm tuyển bạt một lần. Mà lại chỉ tuyển rút ưu tú nhất đệ tử. Chú ý không chung cung kính nói. Bởi vì đến thái hư cảnh phía trên. Người chi thọ mệnh. Sợ có mấy ngàn năm. Cho nên. Mấy trăm tuổi người. Tại rất nhiều người nhìn đến bất quá là vừa mới tu luyện thiếu niên thôi. Nghe xong. Hạ Minh hơi chút gật đầu. Xác thực. Theo lấy bọn hắn tu luyện. Cái này thọ mệnh cũng là càng ngày càng nhiều. Nghe đồn, cái kia thiên cổ rằng giặc, đệ nhất đại đế, càng là sống trên vạn năm lâu dài, mỗi người, đều là tu vi ngập trời. Trăm năm, xác thực tính không được cái gì, có điều Hạ Minh có thể chờ không trăm năm, hắn nhất định phải mau chóng tiến về thiên cung. Một đoàn người một bên trò chuyện, biến đổi hướng về chỗ sâu tiến lên, rất nhanh. Bọn họ thông suốt không chắn tiến vào tầng thứ ba. Vừa vào tầng thứ ba, Hạ Minh phát giác được tầng thứ ba quỷ dị chỗ. Mà lại, Hạ Minh còn cảm giác, cái này tầng thứ ba ma nhân tựa hồ giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, mỗi cái ma nhân thực lực, đều tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Đây cũng là tầng thứ ba. Nghe đồn tầng thứ ba càng là có bảy kiếp cảnh cao giai cao thủ. Thực lực phi thường cường đại. Chúng ta đi mau, cùng sư môn tụ hợp. Chú ý không chung thấy thế. Cũng là thần sắc vui vẻ. Vội vàng nói, tiền bối, không ngại ngươi cũng cùng sư môn ta cùng một chỗ tiến lên a. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chiếu ứng. Chú ý không chung cao hứng nói, ngươi sư môn. Ra sao tông môn, sư môn ta tên là Thanh Liên Kiếm Phái, lấy kiếm tu vi chủ, chú ý không chung cung kính hồi đáp. A, Hạ Minh khẽ gật đầu, ngược lại là không có cảm giác cái gì. Hạ Minh ánh mắt thì là rơi tại vùng thế giới này bên trong. Rất hiển nhiên, người ở đây là càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, để Hạ Minh cảm giác có chút nghi hoặc là... Vì sao những thứ này người lưu tại tầng thứ ba, lại là không tiến hướng tầng thứ sáu? Hạ Minh một đoàn người, rất nhanh thông qua thông đạo, đi vào một nơi, nơi này, ngăn lại tại trang sở có người. Trong lúc nhất thời, đúng là không người dám tùy tiện tiến lên. Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi tại phía trước. Ở nơi đó, Hạ Minh phát giác được một loại nồng đậm nguy hiểm. Trận pháp. Hạ Minh trong mắt, lướt qua vẻ kinh ngạc, không tệ, cũng là trận pháp, hắn tuyệt đối không có cảm giác sai, ở chỗ này làm sao còn sẽ có trận pháp, chẳng lẽ là những thứ này ma nhân lưu lại, những thứ này ma nhân cũng hiểu trận pháp. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh kinh ngạc không thôi, Hạ Minh có thể cảm giác được, nơi này không chỉ có trận pháp. Tựa hồ còn có một loại thần kỳ lực lượng. Cỗ này thần kỳ lực lượng mới là chí mạng nhất. Sơ ý một chút, khả năng đem bọn hắn lưu tại nơi này. Chắc chắn phải chết, trách không được những thứ này người không chịu tiến lên. Nguyên lai là bị ngăn trở đường. Sư phụ, lúc này thời điểm, Cổ Tiểu Nguyệt kinh hỉ một tiếng, vội vàng chạy tới. Hạ Minh cũng là theo Cổ Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn đi qua. Hắn nhìn thấy một vị lão nhân xám trắng tóc dài, thân mang quần áo màu xanh, trong tay càng là cầm lấy một thanh kiếm, lão nhân tay phải vuốt râu, chờ nghe đến Cổ Tiểu Nguyệt thanh âm về sau, trên mặt lão nhân cũng là treo đầy ôn hòa nụ cười. Tiểu Nguyệt, các ngươi cũng tới, lão nhân mặt chứa ý cười cười ha hả nói, các ngươi ở chỗ này thí luyện như thế nào? Sư phụ, chúng ta còn tốt, nói đến đây, Cổ Tiểu Nguyệt lại nói, sư phụ, chúng ta tại tầng thứ nhất thời điểm, gặp phải ba cái thái hư cảnh viên mãn ma nhân. Cái gì? Lão người quá sợ hãi. Vậy các ngươi có sao không? Có ba cái sư huynh. Sư huynh, nói đến đây, Cổ Tiểu Nguyệt thấp giọng thút thít. Ai? Lão nhân biết, ba người này chỉ sợ đã bị ma người chém giết. Đối mặt dạng này sự tình, hắn cũng chỉ có thở dài. Chết sống có số, đây hết thảy đều là mệnh. Tốt, vì sư hội giết chút ma nhân, xem như cho ngươi ba vị sư huynh báo thù. Lão nhân thở dài nói, đúng, các ngươi gặp phải ba cái thái hư cảnh ma nhân, lại là như thế nào trốn tới? Lão nhân biết, Cổ Tiểu Nguyệt cùng chú ý không chung bọn người gặp phải cái này chờ ma nhân. Muốn trốn tới, cơ hồ là rất khó làm đến. Trừ phi có quý nhân tương trợ, sư phụ, là có hai người cứu chúng ta. Cổ Tiểu Nguyệt nhịn không được nói. Lúc đó có một cái gọi là Hạ Minh, một cái gọi Chư Nhị người cứu chúng ta. Nếu không phải bọn họ, ta cùng sư huynh, chỉ sợ đã rơi vào ma nhân thủ. Vậy bọn hắn người ở chỗ nào? Lão nhân nói, bọn họ thì tại phía trước. Sư phụ, ta mang ngươi đi tìm bọn họ a. Được, lão nhân khẽ gật đầu, nói, sau đó lão nhân theo Cổ Tiểu Nguyệt, chính là chậm rãi hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Hạ Minh cũng phát giác được lão nhân tồn tại, thấy lão nhân đi tới, hắn liền biết, cái này người tất nhiên là Cổ Tiểu Nguyệt bọn họ sư phụ. Lão nhân đi đến Hạ Minh trước mặt, mặt chứa ý cười, nói, lão hủ lý thái rõ ràng, chính là Thanh Liên kiếm phái trưởng lão. Không biết các hạ, thế nhưng là Hạ Minh. Hạ Minh cũng là ôm một cái quyền, cười nói, tại hạ Hạ Minh, lý thái rõ ràng cảm kích nói, đa tạ các hạ đối tiểu đồ tương trợ, lão hủ vô cùng cảm kích. Hạ Minh cười cười nói, bất quá tiện tay mà thôi, sư phụ, ngài cũng tới. Lúc này thời điểm chú ý không chung nhìn đến lý thái rõ ràng về sau, có chút kích động nói, lý thái rõ ràng khẽ gật đầu, nói, lần này thái âm kính quá mức trọng yếu, ta cũng đến xem, sư phụ, mấy vị sư đệ, ta biết. Lý thái rõ ràng khoát khoát tay, khẽ lắc đầu thở dài, nói, chết sống có số, có lẽ đây là bọn họ kiếp số. Chú ý không chung thở dài một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra vô tận hoài niệm, xin hỏi tiểu hữu kế thừa gì môn? Lý Thái rõ ràng nhìn xem Hạ Minh, hỏi, Lý Thái rõ ràng thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất đều được là niết bàn cảnh cao thủ, nhưng là cái này Lý Thái rõ ràng cho người ta cảm giác giống như là một vị mặt mũi hiền lành lão nhân. Tựa hồ không có một chút cao thủ giá đỡ. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ trong ngôn ngữ, chắc chắn có chút khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, cường giả vi tôn, thực lực đủ mạnh, căn bản không dùng cho thực lực yếu người tôn kính. Mà Lý Thái rõ ràng, thì không phải vậy như thế. Cái này khiến Hạ Minh cũng không nhịn được sinh ra một chút hào cảm. Nhìn đến, lão nhân kia cũng coi là không tệ, có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ, muốn đến bản thân cũng sẽ không quá kém. Hạ Minh thuận miệng nói, tại hạ xuất từ đạo môn. Đạo môn, chờ Lý Thái rõ ràng nghe nói như thế về sau, không khỏi sững sờ, cái gì thời điểm, lại có một cái đạo môn? Vì sao hắn chưa từng nghe nói qua? Chẳng lẽ đạo môn là một cái tiểu môn phái? Rốt cuộc tại viễn cổ thế giới, tiểu môn phái đông đảo, nhiều vô số kể, chưa nghe nói qua, cũng là hợp tình lý. Bất quá, nhìn Hạ Minh thực lực, thái hư cảnh hậu kỳ,